Chàng rể siêu cấp, chương 1751, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tô Nghê Ri hãy lạnh lùng, tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản bội lại Hàn Tam Thiên nhờ kỳ, không bao giờ. Nếu như tôi lựa chọn làm điều ấy, thì có và phú mãng cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Ý từ lời nói của Tô Nghênh Hạ đã rất rõ ràng rồi. Mọi người đều có quan hệ hợp tác, nếu như đối phương không thể đóng góp được gì, vậy sự tồn tại của lần hợp tác này cũng không có giá trị gì nữa. Đương nhiên là Phù Ly có thể hiểu được ý của Tô Nghênh Hạ là gì. Vừa định nói chuyện, lúc này, y ối vào ở đại điện lại có một trận ồn ào. Phù Ly vội vàng thoát ra, rời đi không một tiếng động. Trong đại điện của Phù Thị, Phù Thiên đã trở lại với dáng vẻ vô cùng phấn chấn, vừa nghe thấy tộc trưởng đã về, một đám người cao tân của Phù gia, không phân biệt là già hay trẻ, đều vội vàng tiếp đón ở đại điện. Cửa chính, Phù Thiên đang bước đến cùng với một người trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này có diện mạo anh tuấn, quần áo rất gọn gàng, có khí chất phi phàm. Phía sau lưng hắn còn đi theo 20 người trung niên ăn mặc rất quái dị, một đám người uy vũ, người nhà họ Phi. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, những người đi theo này cũng không còn trẻ nữa. Vừa tiến vào trong điện Phi, Thiên đã hớn hở la yêu, n, người đầu, pha trà, dọn chỗ. Tiếp theo, lại làm ra một tư thế mới rất là cung kính. Người thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy những thành viên cấp cao nhà họ Phù đang chia ra đứng ở hai bên, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ khinh thường. Các vị, xin long trọng giới thiệu với mọi người một chút, vị này, chính là tam công tử của Hải vực Vĩnh Sinh, Ngao Nghĩa. Vừa nghe thấy lời này, ngay lập tức đám người nhà họ Phù vui vẻ ra mặt, thậm chí còn có người bắt đầu vuốt móng ngựa. Thì ra đây chính là tam công tử tiếng tăm lừng lẫy của hai vực TH Sinh. Thật đúng ý à, nghe tiếng tiếng không bằng gặp mặt. Tam công tử thật sự là rất tuấn tú lịch sự, vậy cũng không đúng, tướng mạo tam công tử đường đường vừa nhìn đã thấy trinh y à, nhân trung y ong phượng. Tam công tử đã tới nhà chúng ta y ăn một khách rồi, vậy xin cứ tự nhiên, coi Phù gia như nhà của ngài, ngàn vạn yên không cần khách khi đầu. Tất cả mọi người ở nhà họ Phi, đều vô cùng vui vẻ, tam công tử của Hải vực Vinh Sinh đến đây, chuyện này cũng đã chứng minh rằng mục đích đi ra ngoài lần này của Phù Thiên đã đạt được rồi. Hy vọng vẻ tong 0818 EI của Phù gia lại chảy thêm một tàn nữa rồi. Phù Thiên cũng rất vui vẻ, tuy rằng việc di hài vư xê Vĩnh Sinh đã thay đổi một cách bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đạt được sự hợp tác. Thật ra, ngày ấy cùng Ngao Tổng Quản, Phù Thiên đã nhận hết khuất nhục. Ông ta vốn tưởng rằng lần này đi gặp tộc trưởng của Hải vực Vĩnh Sinh thì sau này sẽ không cần phải niêm thêm mùi đau khổ nữa. Nhưng kết quả cũng ngoài dự đoán của mọi người, việc đàm phán rất thành công và hợp tác rất là thuận lợi. Đương nhiên, cũng không phải là không có cái giá, hàng năm gia tộc họ Phi phải nộp thuế và tặng lễ cho Hải Vư Xê Vĩnh Sinh, tương đương với việc y ấy cách thần phục để cúi đầu trước Hải vực Vĩnh Sinh. Nhưng mà đây cũng y a thứ mà Phù Thiên đã chấp nhận, dù sao đây cũng chi là trên hình thức, còn trên danh nghĩa thì gia tộc Phú Thị vẫn là một gia tộc độc y ạc. Đối mặt với sự tâng bốc của mọi người, Ngao Nghĩa nhẹ nhàng cười, đi lên phía trên đại sảnh, trực tiếp đặt mỏng lên ngồi ở vị trí bên trái ở trên cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một đám người Phù gia đều vô cùng sửng sốt, bởi vì vị trí mà Ngao Nghĩa đang ngồi chính là vị trí chủ vị của Phù gia, vị trí của gia chủ Phù gia. Rất rõ ràng, Ngao Nghĩa là một người có địa vị cao trong một gia tộc lớn như Hải vực Vĩnh Sinh thì không thể không hiểu lễ tiết chủ khách được. Hắn ta làm như vậy, rõ ràng là có ý, làm trò ý ước mặt những người của Phù gia. Phù Thiên có chút bị bẻ mặt cười chưa nói. Tam thiếu gia, bên này mới là chỗ ngồi của ngài. Ngao Nghĩa không kiên nhẫn phát tay nói, an không cần nói nhiều nữa, ta thích ngồi ở chỗ này, không phải là các ngươi cũng đã nói rồi sao, bảo ta tự nhiên, ta cũng đang rất tự nhiên đây. Trong lòng Phù Thiên rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cười một cách xấu hổ, ngồi xuống vị trí khách quý ở bên cạnh. Chuyện này khiến cho những người Phù gia trong đại diện cảm thấy có chút kỳ lạ, khách lại ngồi ở chủ vị, mà chủ nhân lại ngồi ở ghế dành cho khách, rốt cuộc là Phù gia phải nghe ai đây? Chuyện này không phải là rất buồn cười hay sao? Mị Nhi, ngươi lại đây. Lúc này Phi Thiên mới miễn cưỡng cười nói. Phù Mị gật đầu, đi đến phía trên chủ điện, nhẹ nhàng thi lễ, lặng lẽ nhìn lướt qua Ngao Nghĩa, ngay lập tức y yên có làm ra vẻ. Lần này tam thiếu gia đến Phú gia nhà chúng ta, có thể sẽ ở lại đây trong một khoảng thời gian. Trong lúc ấy ngươi và tứ đoá kim hoa của Phù gia hãy hầu hạ 0818 tam thiếu gia, không được thất lễ, hiểu chưa? Phù Mị cố gắng đè lại sự hưng phản ở trong lòng. Vàng, Phú Mị nhất định sẽ hầu hạ tam thiếu gia thật tốt. Tuy rằng Ngao Nghĩa có hơi kiêu ngạo, nhưng diện mạo ai không tồi, hơn nữa quan trọng nhất chính là Ngao Nghĩa là tam công tử của Hải Vư Xê Vĩnh Sinh. Nếu như có cơ hội có thể ở chung với hắn ta, lấy nhan sắc của nàng ta cũng không tin rằng hắn ta sẽ không cần câu. Một khi đã cản cả ư đối với Phù Mị, đây chính ý à khi hàng ta bay yên hóa thành Phượng Hoàng. Cho đủ hàng ta không thể mang thai một chân thần như Tò Nghênh Hạ, nhưng bảng vào việc nàng ta là phu nhân của người đứng đầu hải vực Vĩnh Sinh. Thì nàng ta có thể nổi tiếng khắp Phù gia, thậm chí là cả thế giới bát phương nữa. Đến lúc đó, sao Tô Nghèn Hạ có thế cạnh tranh vó ý mình được nữa chứ, nàng ta cũng có thế dẫm nát Tô Nghèn Hạ ở dưới chân mình. Phù Mị vừa mới hàng mắt lên, liền phát hiện Ngao Nghĩa cũng đang đánh giá chính mình, hơn nữa rõ ràng trong ánh mắt của hắn ta đã bị vẻ đẹp của nàng ta cầu hôn rồi, ngay lập tức trong lòng nàng ta càng thêm đắc ý, 0818O151. Hiền CMGUAI 97, Bình Phương nhìn về phía Ngao Nghĩa nhẹ nhàng cười, sau đó Phù Mị. Ui sang một bên, được sắp xếp rất tốt, Phù Thiên, giờ cũng không còn sớm nữa. Ta muốn đi nghỉ ngơi, Ngao Nghĩa rất vừa lòng vó. Y sự sắp xếp của Phù Thì Yên, sau khi hưng phấn no, y xong, ánh mắt nhìn Phù Mị tỏa ra ánh sáng, đứng dậy muôn giò. Ỷ đĩ, bây giờ trời vẫn đang còn sáng, làm gì có chuyện đợi ích nghỉ ngơi ý hay không đi nghỉ ngơi. Rất rõ ràng cái mà hắn ta gọi là đi nghỉ ngơ. Là có ý khác, y 1C, gì, y yoga bản quyền 1517, y u cách chương.